Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, Đường Minh mở cửa, làm bên ngoài ấn chuông cửa người đi vào tới, hai bên ngồi ở trên sofa. Trên mặt đều mang theo tươi cười, kẻ hèn Diêu Quảng Lâm. Bất tài là thành phố S cái kia rau quả siêu thị giám đốc. Không biết có thể hay không cùng ngài kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện có quan hệ rau quả linh tinh thu mua. Sự tình, đương nhiên giá cả khẳng định sẽ phi thường hợp lý. Điểm này ngài có thể yên tâm, ta là lòng mang thành tâm lại đây. Hy vọng Đường tiên sinh có thể cho ta một cái cơ hội. Hảo hảo nói chuyện là một cái sẽ làm buôn bán người. Thực khiêm tốn, hơn nữa duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Diêu Quảng Lâm gương mặt tươi cười phi thường đúng chỗ, Đường Minh nhìn Diêu Quảng Lâm. Đại khái 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, thân cao đại khái 1m8, dáng người thon dài rất tuấn tú nhìn gầy. Nhưng là hắn có thể nhìn ra tới một ít Diêu Quảng Lâm bên trong quần áo thân thể thượng khẳng định. Đều che kín đều tràn ngập lực lượng cơ bắp, bởi vì hiện tại hắn cũng là cái dạng này. Cho nên có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới cùng chính mình cùng loại người, cái này Diêu Quảng Lâm. Hẳn là không chỉ là giám đốc đơn giản như vậy nhân vật, hơn nữa hắn theo như lời kia thành phố S sao. Quả siêu thị nói, rất có thể chính là phía trước Đường Minh dùng để dỗi Đường Thiên Vận thời điểm nói đến qua cái kia. Thành phố S tốt nhất cái kia rau quả siêu thị, Diêu Quảng Lâm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi. Ngài trang viên cùng tiền tiên sinh trang viên bên trong rau dưa trái cây. Ta đều muốn thu mua. Không biết tiền tiên sinh hiện tại có phải hay không cũng ở chỗ này. Nếu là ở nói, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng. Đường Minh đem trên bàn trang quả đào mâm đẩy qua đi. Nếm thử xem đi, này quả đào là vừa rồi thành thục. Hôm nay sáng sớm mới hái xuống. Mới mẻ thực, Diêu Quảng Lâm kỳ thật đã sớm chú ý tới trên bàn quả đào. Nói thật xác thật là thực mới mẻ, mặt trên còn mang theo xanh biếc ánh sáng lá cây. Quả đào phấn phấn nộn nộn nhìn qua hẳn là phi thường ăn ngon, tuy nói thân phận của hắn có điểm đặc biệt, nhưng hắn thật đúng là bởi vì rất nhiều chuyện phiền toái. Thật lâu không ăn qua mới mẻ trái cây, thả thật nhiều thiên trái cây hắn nhưng thật ra ăn qua. Nhưng là hắn từ nhỏ liền bắt bẻ, cho nên thả vài thiên không mới mẻ trái cây, hắn giống nhau đều là không ăn, chỉ là, tình huống hiện tại không cho phép hắn lại như vậy xa xỉ, hắn tùy tay cầm lấy một cái. Quả đào là tẩy tốt phi thường sạch sẽ, nghe cũng có một cổ quả đào ngọt thanh mùi hương, hắn cắn tiếp theo khẩu lúc sau hai mắt tỏa ánh sáng. Theo sau nhanh chóng lại không mất lễ nghĩa đem toàn bộ quả đào tất cả đều ăn sạch không nghĩ tới. Này quả đào hương vị tốt như vậy. Đường Minh có điểm chột dạ. Kỳ thật từ từ dị khuẩn bắt đầu bùng nổ khi đó khởi. Sở hữu ở chỗ này gieo trồng ra tới rau quả hương vị đều đem tăng lên một đại cái cấp bậc thật giống. Như là tràn ngập linh khí tiên khí giống nhau. Chỉ là ăn nhiều lúc sau đại gia vẫn là sẽ chậm rãi thói quen lên, có thể là bởi vì mới hái xuống. Cho nên thực mới mẻ ăn rất ngon, Diêu Quảng Lâm cũng cảm thấy là như thế này. Chính mình thật lâu không ăn đến quá thiên mới nhất ngắt lấy xuống dưới trái cây. Này hương vị thật là tưởng niệm thực, còn có ngươi nói tiền đa bối nói. Hắn trang viên rau quả ta đều có thể làm chủ, ngươi chỉ cần cùng ta nói là được. Hợp đồng gì đó ta đến lúc đó đưa cho hắn ký tên. Hiện tại hắn phỏng chừng ở vội vàng ăn đồ ăn vặt chơi máy tính tin hay không a? Cho nên không có thời gian cùng Diêu Quảng Lâm nói chuyện chính sự. Ăn cái gì nhiều quan trọng a? Không phải vẫn luôn ăn nói. Hắn liền sẽ cảm giác rất đói bụng. Cái loại này đói tới cực điểm cảm giác không có thể hội quá người là thật sự một chút sẽ không biết. Quả thực chính là, Diêu Quảng Lâm, không biết các ngươi trang viên gieo trồng nhiều ít rau quả. Ta có thể tham quan một chút sao? Đường Minh gật gật đầu. Đương nhiên có thể tham quan, nhưng là ta cần thiết muốn giải thích một chút, bởi vì nguyên bản loại chính là vì cho chúng ta chính mình ăn. cho nên tuy rằng chủng loại rất nhiều, nhưng mỗi một loại lượng lại không phải rất nhiều, cho nên ngươi nếu là muốn đại lượng thu mua nói, bên này là cho không được ngươi. Điểm này hy vọng ngươi có thể minh bạch. Siêu Quảng Lâm miệng đầy đáp ứng. Ta biết, Đường tiên sinh cứ yên tâm đi. Đại phê lượng thu mua nói, kia cũng liền không đáng giá tiền, hơn nữa nơi này là thật sự không có đại phê lượng đồ vật. Hai tòa sơn, còn có tiền nhiều bối cùng chính mình trang viên trên đất bằng. Đều loại tảng lớn rau dưa trái cây. Trừ bỏ lưu lại đất trống cấp cầu tử nhóm chạy vội chơi đùa ở ngoài. Mặt khác địa phương cũng chưa không xuống dưới, trong sông cá cũng phi thường nhiều. Bọn họ muốn ăn cá đều có thể trực tiếp tới nơi này chảo cá, nói rau quả nói. Chính bọn họ lại như thế nào ăn đều ăn không hết, có người tới thu mua nói. Kỳ thật cũng là chuyện tốt, bọn họ cũng coi như là làm tốt sự, miễn cho thành phố ép người là nhiều. Kẻ có tiền cũng nhiều, nhưng nhiều người như vậy liền rau dưa trái cây đều ăn không được, hơn nữa cái này Diêu Quảng Lâm. Cũng rất có khả năng hắn còn sẽ đem rau quả vận chuyển đến mặt khác thành thị bán, tuy rằng không biết hắn mang đi rau quả lượng rốt cuộc có đủ hay không, chỉ là nếu làm như vậy nói. Đến lúc đó mặt khác phát đạt trong thành thị mặt rau dưa trái cây giá cả. Khả năng so nơi này còn muốn quý ra rất nhiều lần. Thật là hảo bàn tính, Đường Minh cũng không nghĩ muốn đem giá cả định thật sự cao. Cảm thấy thích hợp là được, hắn kỳ thật cũng cảm thấy như vậy thực không tồi, đến lúc đó mua sắm mấy. Đài đại hình năng lượng mặt trời phát điện khí cùng rất nhiều siêu đại hình bình ắc quy trở về. Sau liền tính đình thủy cắt điện. Bọn họ cũng còn có thể vẫn luôn dùng điện, tuy nói khả năng sẽ làm người đỏ mắt. Nhưng hắn sợ quá ai. Nếu là có người có can đảm tới tìm bọn họ phiền toái. Cũng không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. 55 chỉ biến dị chó săn cùng 2 chỉ hiện tại không sai. Biệt lắm đều có thể bay lên tới giác điêu. Nơi này lại có ai sẽ là bọn họ đối thủ. Hắn Đường Minh đã trải qua chính là trải qua tới rồi mà thế cuối cùng một tòa hoa hạ khu vực nhân. Loại người sống sót căn cứ diệt vong người, cũng không phải là cái loại này có thể tùy ý làm người khi dễ người. Siêu Quảng Lâm đi theo Đường Minh đi tới phòng ốc mặt sau đất trồng rau bên trong. Tuy nói không đủ loại diện tích đều không phải rất nhiều. Nhưng là nề hà kết quả quả nhiều a. Hơn nữa hiện tại nơi này hoàn cảnh thổ địa đều trở nên có điểm kỳ quái. Tháo xuống trái cây lúc sau khả năng qua vài ngày sau lại sẽ lại nở hoa kết quả. Tốc độ thực mau, nói cách khác ghi rằng đại lượng xác thật là không có khả năng. Nhưng là có thể có thời gian dài chút ít cung cấp. Hắn vẫn là thực vui vẻ, lập tức liền liệt ra một ít đơn tử. Mỗi cách 3 ngày đều sẽ lại đây thu mua một lần, thu mua số lượng khẳng định là không thể trực tiếp. Định một cái chết con số, nơi này là người chết loại nhỏ gieo trồng. Định ra chết con số có đôi khi vô pháp quay vòng cũng là phiền toái, hai người đang thương lượng lúc. Sau, liền định rồi tới thu mua khi thiên địa thành thục giao quả tổng sản lượng 8 phần. Lưu lại 2 thành cũng đủ Đường Minh bọn họ toàn ra ăn 3 ngày. Huống chi hiện tại thực vật lớn lên mau, càng quan trọng là, liền tính không ngừng kết quả, cũng sẽ không đối cây cối tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, sống một năm rau quả cây cối. Nói tốt là một năm thời gian, đó chính là một năm, cũng sẽ không bởi vì kết quả quá nhiều, liền trước thời gian chết héo suy vong, cho nên Đường Minh đối điểm này vẫn là thực yên tâm. Hắn cần phải làm là lưu hảo hạt giống năm sau lại loại. Ký hợp đồng thời điểm hai bên đều thực sảng khoái, bởi vì giá cả định thật sự cao, Đường Minh không lý do phản đối kéo dài thời gian. Cái này giá cả đối Diêu Quảng Lâm tới nói không tính cái gì. Hắn có thể vài lần tránh trở về, rau dưa không có phân chủng loại, ngắt lấy nhiều ít, tính sở hữu rau dưa tổng trọng lượng, mỗi cân dựa theo 60 hoa hạ tệ giá cả tính toán. Trái cây cũng là giống nhau. Chủng loại không tính, trực tiếp tính tổng trọng lượng, mỗi cân 120 hoa hạ tệ, đến nỗi ngắt lấy rau quả thời gian. Từ hôm nay trở đi, Lúc sau cách 3 ngày thời gian bọn họ lại sẽ tới cửa một lần, Siêu Quảng Lâm chuẩn bị thực đầy đủ, có thể là biết chính mình khẳng định có thể nói thành công. Cho nên hỗ trợ ngắt lấy nhân thủ đều cất chuẩn bị tốt. Vẫn luôn đều ở bên ngoài chờ. Đường Minh biết đến thời điểm nhưng thật ra không sinh khí. Chỉ là cảm thán hắn chuẩn bị thực đúng chỗ, nhưng bọn hắn tiến vào thời điểm. Trong đó có mấy người trong tay còn xách theo mấy cái trang điểm khác loại tên côn đồ trực tiếp. Dùng tay bóp những người đó cổ, liền lôi túm lộng tiến vào, lão bản. Những người này vừa rồi ở bên ngoài kêu gào nói muốn hủy diệt trang viên. Bị chúng ta bắt lại, Siêu Quảng Lâm thấy được ra vẻ kinh ngạc hỏi. Cái gì? Hủy diệt trang viên? Nga đúng rồi, này đó là thứ gì? Thứ gì đâu? Còn có thể là thứ gì à? Còn không phải là người sao? Này mấy tên côn đồ đang xem đến Diêu Quảng Lâm thời điểm một chút cũng chưa vừa rồi bị bắt lấy còn. Ở kêu gào bộ dáng, tất cả đều sợ tới mức thiếu chút nữa đều trợn trắng mắt bị bọn họ vứt trên mặt đất lúc sau. Nhát gan cư nhiên trực tiếp đối với Diêu Quảng Lâm quỳ xuống, nhưng bọn hắn tất cả mọi người không dám nói lời nào, sợ nói một chữ. Diêu Quảng Lâm liền sẽ nhớ kỹ hắn dường như, Diêu Quảng Lâm nhưng không nhiều như vậy tâm tư nhớ kỹ. Này đó tiểu nhân vật, liền cười tủm tỉm nhìn bọn họ, được rồi. Phòng trưng là không biết ta ở chỗ này có chính sự phải làm. Tới nơi này thu bảo hộ phí, chạy nhanh đi thôi, này hai hộ nhân ra nhưng căn bản không cần cho ngươi giao bảo hộ phí. Đã biết sao? Trở về lúc sau cũng cùng các ngươi đồng lõa hảo hảo nói. Đừng tới nơi này quấy rối, nơi này giao quả chính là hắn hiện tại tạm thời phát tài máy móc a. Tên côn đồ sợ tới mức muốn chết, được đến Diêu Quảng Lâm nói, té ngã lộn nhào xoay người liền chạy, sợ chậm một bước liền phải bị chộp tới lột da rút gân, Đường Minh có điểm ngoài ý muốn nhìn Diêu Quảng Lâm. Xem ra Diêu tiên sinh ở thành phố S vẫn là rất có địa vị. Về sau ta cùng tiền mập mạp trang viên liền phải nhiều hơn dựa ngươi chiếu cố, những cái đó tên côn. Đồ ti nói hắn một chút đều không để bụng, nhưng có người che chở đương nhiên là tốt, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái, Siêu Quảng Lâm vẫn là cười tùm tìm. Nhưng là đối với hắn cười thời điểm tươi cười rõ ràng chân thật không ít ha ha. Hảo thuyết. Hết thầy đều hảo thuyết, theo sau Đường Minh mang theo người của hắn đến đất trồng rau đi ngắt lấy rau quả. Tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 113 chương thứ 113 chương cải thìa rau xà lách cải trắng dưa chuột cà. Chua bí đỏ khổ qua bí đao mướp hương thậm chí ớt cay từ từ. Trái cây nói dưa khang dưa hấu quả đào từ từ. Mặt khác có chút kết quả nhưng là không thành thục, có chút còn không có kết quả, cho nên muốn ăn nói còn phải đợi một thời gian mới có thể. Tuy nói mỗi một loại đều tương đối thiếu, nhưng tổng tính xuống dưới vẫn là có điểm lượng, rốt cuộc đơn cây kết quả nhiều a. Rau dưa 4.000 cân xuất đầu, tính một cái số nguyên 4.000 cân, 1 cân 60 hoa hạ tệ, tổng cộng 24 vạn trái cây số lượng không phải rất nhiều. Đại khái 2.000 cân, 1 cân 120, là 24 vạn hoa hạ tệ, thêm một thêm nói. Tổng cộng là 48 vạn hoa hạ tệ, nói thật Đường Minh phía trước còn trước nay cũng chưa nghĩ tới. Có thể đem chính mình rau dưa trái cây giá cả bán như vậy cao, bất quá về sau giá cả khả năng sẽ càng thêm cao, chờ đem Diêu Quảng Lâm tiễn đi lúc sau. Đường Minh liền bắt đầu cân nhắc năng lượng mặt trời phát điện khí sự tình, dù sao mặc kệ thứ gì đều. Có thể trên mạng hạ đơn, chỉ là hiện tại muốn mua trở về nói thật đúng là liền không địa phương phóng. Chính hắn phòng ở lúc trước bởi vì cho rằng chỉ là một người trụ. Cho nên hai tầng cũng không cảm thấy có bao nhiêu tiểu. Chỉ là hiện tại xem ra giống như thật sự có điểm thiếu. Hết chương.